Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 54, tạm biệt Việt Nam. Góc truyện audio.com. Chép 54, tạm biệt Việt Nam. Nó và Jenny kéo vali đi vào máy bay mà không hề quay đầu lại, đơn giản thôi, vì chẳng còn gì để níu kéo họ ở lại được. Tạm biệt Việt Nam, ta là dãy phân cách nơi trốn đây. Tinh, cả bọn, tất nhiên là trừ nó versus Jenny và hai vị khách không mời, đó là Thành và Trúc cứ bám theo hắn và Johnny, tất cả rất ngứa mắt đang nghĩ giải lao thì nhận được tin nhắn, tất cả mở điện thoại ra xem thì hoảng hốt đứng bật dậy. Nè, hai đứa nó có nói gì với anh không? Anna, không nói gì cả. Jackson, hai con nhỏ này không còn quan tâm ai hết. Henry, tụi nó chẳng coi mình là bạn mà. Jessica, nghe mọi người nói chuyện mà mặt hắn với Johnny cứ ngơ ra chẳng hiểu gì. Nhưng thì sao chứ, hai đứa nó có còn quan hệ gì với họ đâu. Nè, hai đứa mày không biết gì hả? Henry nói, chuyện gì? Hắn nhíu mày, Nancy với Jenny đi rồi kìa. Hai đứa đó đi Paris rồi. Jackson nói khiến hắn với Johnny đưa ra một lát, tại sao tụi nó lại đi? Chẳng lẽ họ hiểu lầm gì? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu hai người. Thì sao chứ, tao không quan tâm đâu. Johnny nói, đúng đó anh, chắc cô ấy đi tìm người mới rồi. Thanh xỉa mõ vào, cô im đi, cô không có quyền gì ở đây. Henry tức giận đập bàn, mày câm mồm đi, tao sẽ không bao giờ tin Jenny lần nào nữa đâu, tất cả chỉ là đóng kịch. Johnny, Johnny, mày nhớ ngày hôm nay đó, mày chỉ vì một đứa người yêu cũ dối trá mà phản bội lại bọn tao, còn cô, liệu hồn đó. Jackson và mọi người đứng dậy bỏ đi, chỉ còn lại hắn với Johnny. Cút mau, hai người hằn giọng đuổi hai con đìa cứ dính vào mình khiến bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Ở nơi nào đó của Paris, hai cô gái sành điệu bước vào một công ty cao chót vót. Vừa bước vào, nhân viên đều đã xếp thành một hàng dài hai bên mừng chủ tịch trở về. Ừm, nó nói, Nancy, Jenny vào trong thôi. Lắc đi ra rồi dẫn hai người vào trong chiếc thang máy chỉ dành riêng cho những người chức cao và đi lên tầng cao nhất. Hoạt động của công ty dạo này như thế nào? Nó, vẫn phát triển bình thường nhưng đang ở hạng 2. Lắc cười tỏa nắng nói, bao năm anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, ấm áp, vẫn chỉ thích một người, vẫn là nó. Nhưng nó thì, cảm ơn anh lấy giúp em tài liệu của công ty đang đứng đầu và tài liệu công ty của chúng ta trong những tháng trước. Nó nói rồi bước nhanh vào phòng chủ tịch. Phòng, rất rộng nga, chủ đạo là màu trắng, có riêng một phần lớn căn phòng là kính trong suốt có thể nhìn thấy khung cảnh Paris bên ngoài nhưng hoàn toàn cách âm. Chính giữa trần căn phòng là chùm đèn pha lê sắc sảo, có riêng một chiếc bàn ngăn nắp đắt tiền và bộ sofa cũng không hề rẻ, có cả một phòng nghỉ và kệ tài liệu. Mày muốn tao làm gì? Jenny ngồi xuống bộ sofa êm ái đó. Mày làm người mẫu đại diện chụp hình đồ cưới cho công ty tao đi, sẵn tiện hay giúp tao những cô người mẫu kém chuyên nghiệp nha. Nó, TG quên một xíu, công ty của nó kinh doanh về đồ cưới và nơi tổ chức nga. Ừm, để tao coi hồ sơ của mấy người đó. Jenny đi đến kệ tài liệu rồi chọn một sấp cao và ngồi xuống lật hồ sơ mà xem. Tài liệu của em đây. Lắc đi vào đặt tài liệu lên bàn. Cảm ơn anh, à anh giúp em sa thải hết những nhân viên có bằng loại khá, những nhân viên kém với. Nó nhìn vào tài liệu. Được, Lắc, phiền anh rồi. Nó vẫn cứ nhìn vào tài liệu, Lắc nhìn nó mà đôi mặt hiện lên nét buồn, sao nó cứ không quan tâm đến anh, nhưng anh vẫn sẽ đợi chắc. Chắn nó sẽ chấp nhận anh. Mọi ánh mắt của Lắc đều lọt vào tầm nhìn của góc truyện audio.com. Jenny cô mừng thầm trong lòng, Lắc đối xử rất tốt với nó, nếu bên Lắc nó sẽ vui hơn, còn cô. Cô không muốn lại bị tổn thương nữa đâu. Chép này hơi nhảm nhá, vì TG hết ý tưởng rồi. Khách chương.